Chương 1255, phong tước phân đất. Một hơn cầu từ đặt trước. Ấm ấm đen nghịt bầu trời đánh lấy sấm rền, đã bay xuống mưa bụi, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành mưa to. Dạ đại giáo chủ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn còn tại tiếp tục đi tới, chu vi không có tránh mưa địa phương. Xeo tiệp đại kỵ sĩ xuất lĩnh 4.000 tên kỵ sĩ đoàn, đồng dạng tiếp tục cùng phía sau kỵ sĩ đoàn bảo trì cự ly. Đại nhân, là lúc này rồi. Kỵ sĩ trưởng nói nhỏ, nhãn thần tràn ngập túc sát. Xeo tiệp đại kỵ sĩ sở lấy dây cương, thả chậm chiến mã tiến lên tốc độ, trầm giọng nói, hôm nay liền dẫn hắn đi gặp công chúa Điện Hạ. Đã 3 ngày quá nhiều đi, Điện Hạ hẳn là cầm xuống tứ tòa thành. Kỵ sĩ trưởng suy đoán nói, bằng Điện Hạ thực lực, sợ là sớm đã cầm xuống. Xeo tiệp đại kỵ sĩ trầm giọng nói, kỵ sĩ trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói, đại nhân, nhóm chúng ta lu cờ na ho động thủ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn xem trời mưa bầu trời, trầm giọng nói, chờ mưa lại lớn một điểm liền đi đánh tan bọn hắn. Vâng. Kỵ sĩ trưởng gật gật đầu. Mưa rơi biến lớn thời điểm chính là tiến công tín hiệu. Đạp đạp đạp móng ngựa đạp ở ướt sũng trên đồng cỏ, mang theo từng khỏa giọt nước, các kỵ sĩ nặng nề tiếng hít thở, bầu không khí lập tức biến rất nghiêm túc. Dạ đại giáo chủ hai con mắt híp lại, dò xét phía trước màn mưa, nghe tiếng vó ngựa, âm thanh lạnh lùng nói, đám kia ra hỏa chuẩn bị làm cái gì. Noel đại kỵ sĩ lau rơi trên trán nước mưa, cau mày nói, giống như tại truyền lại tin tức loại hình. Vì cái gì vội vã như vậy? Vội vàng dạ đại giáo chủ mặt tâm trầm. Noel đại kỵ sĩ lập tức khẩn trương lên, hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ nhường các kỵ sĩ làm tốt chuẩn bị, tình huống không đúng liền rút lui. Dạ đại giáo chủ trầm giọng nói, trên mặt nguyên bản pha tạp nếp nhăn bây giờ nhìn lại càng sâu hơn. Vâng. Noel đại kỵ sĩ lập tức đáp. Hơn nửa canh giờ, mưa rơi bắt đầu càng lúc càng lớn, từ ban đầu mưa bụi biến thành hào hùng mưa to. Hướng! Kỵ sĩ trưởng cất giọng hô. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nằm kéo dây cương, quay đầu ngựa lại giơ trường kiếm lên, cao giọng ra lệnh, bắt sống giả cái kia láo ra hỏa, những người khác toàn bộ giết. Các kỵ sĩ tất cả đều giơ kỵ sĩ bội kiếm, đón mưa sĩ khí phóng đại đạo. Giết giết đạp đạp đạp 4.000 tên kỵ sĩ giơ trường mâu, khí thế hung hăng hướng phía dạ đại giáo chủ bọn hắn phóng đi. Noel đại kỵ sĩ kinh hoàng nhìn xem phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ đoàn, sắc mặt trắng bệ đạo, bệ hạ bọn hắn bội ước. Ghê tởm dạ đại giáo chủ hung ác nói, không tốt nhất dự cảm ứng nghiệm. Bệ hạ, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Noel đại kỵ sĩ vội vàng nói, sớm đã không có ngày xưa đại kỵ sĩ uy phong, cực kỳ giống những cái kia mới vừa lên chiến trường tân thủ kỵ sĩ. Rút lui, lập tức rút lui. Dạ đại giáo chủ khiển trách quá mắng. Vâng. Noel đại kỵ sĩ quay đầu, cất giọng ra lệnh, rút lui lập tức rút lui. Tê Minh đạp đạp đạp dạ đại giáo chủ. Noel đại kỵ sĩ ôm dây cương quay đầu rút lui. Trong lúc nhất thời chiến mã Tê Minh thanh, móng ngựa đạp nước thanh âm bên thai không dứt. Kỵ sĩ kẹp chặt bụng ngựa, chạy tới xếp tiệp đại kỵ sĩ bên cạnh, báo cáo, đại nhân, bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Nhanh chóng tiến lên, hôm nay vô luận làm sao không có thể để cho bọn hắn chạy mất. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ra lệnh. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Hướng viện quân của chúng ta ngay tại đằng sau. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cất giọng hô. Do các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Nghe được có viện quân đấu trí thì càng đủ. Từ trên trời không quan sát xuống tới, xeo tiệp đại kỵ sĩ xuất lĩnh 4.000 tên kỵ sĩ, hiện lên hình nửa vòng tròn bắt đầu vây quanh hướng dạ đại giáo chủ bọn người. Ngắn ngủi 20 phút, xeo tiệp đại kỵ sĩ bọn người liền đuổi kịp dạ đại giáo chủ. Thân chủ giáo kỵ sĩ đoàn cũng ngừng, hai đội kỵ sĩ cứ như vậy tại trong mưa giằng co, song phương nhãn thần cũng tràn ngập túc sát. Nguyên lai phở lẽn đờ đế quốc người, như thế không tôn trọng kỵ sĩ tinh thần, vương tộc mặt mũi đâu? Dạ đại giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, tóc, râu ria cũng bị nước mưa cho làm ướt. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cười lạnh một cái, nói, đối với mưu quyền soán vị thần chủ giáo tới nói, căn bản không cần tuân thủ kỵ sĩ tinh thần. Hư gia đại giáo chủ hư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi 4.000 tên kỵ sĩ chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Còn lại 3.000 tên kỵ sĩ, thời gian dài tại thần chủ giáo mưa dầm thấm đất, đã hoàn toàn trung tâm với gia đại giáo chủ, nguyện ý đem mệnh giao phó cho thần chủ giáo cuồng nhiệt phân tử. 3.000 tên kỵ sĩ mà thôi, nhóm chúng ta cũng không sợ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ khinh thường nói, nhãn thần vẫn liếc phía trước, muốn nhìn một chút công chúa điện hạ trợ giúp kỵ sĩ đã tới chưa. Gia đại giáo chủ thân thể cùng chiến mã chi phối đung đưa, nhãn thần tràn ngập sát ý, trầm giọng nói, ai có thể cười đến cuối cùng, còn không biết rõ đâu. Một trận chiến này là gánh nước chi chiến, gia đại giáo chủ thua đồ vật đã rất nhiều, một trận chiến này phải tất yếu thắng lợi, dạng này mới có thể còn sống. Vậy liền để nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ai kỵ sĩ hơn dũng mãnh. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cao giọng quát, trong tay kỵ sĩ kiếm giá chặt hơn. Một trận chiến này hắn đồng dạng không thể thua, gánh vác lấy công chúa điện hạ kỳ vọng, chỉ có cầm xuống dạ đại giáo chủ, dạng này khả năng chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, đối kháng Hải Diêm thành vốn liếng mới càng lớn nhiều. Các kỵ sĩ, thần chủ giáo hiện tại gặp phải tai họa, cờ ơn ở các ngươi đứng ra. Dạ đại giáo chủ cất giọng hô. Tín ngưỡng thần chủ giáo các kỵ sĩ, đối với mình tính mệnh sớm đã xem nhẹ, thể chết cũng đi theo thần chủ giáo. Trong lòng có tín ngưỡng tồn tại. Bảo vệ thần chủ giáo, thề sống chết thủ hộ thần chủ giáo. Các kỵ sĩ đón mưa kêu gào. Nước mưa không có chút nào yếu bất vết tích, một mực chút xuống. Nước mưa điên cuồng đập tại kỵ sĩ khôi giáp, trên trường kiếm. Dù cho nước mưa mê hoặc con mắt, cu nở dê không ai nhắm lại. Hừ không biết mùi vị. Xeo tiệp đại kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, cao giọng hô, ai có thể cầm xuống ra. Trở về có thế phong tức phấn đất. Giết giết các kỵ sĩ cùng kêu lên hò hét, khí thế không có chút nào bại bởi thần chủ giáo nhóm.